Nếu phải chúc anh nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui khi yêu thương ai không phải em, dù cười thật tươi khi em bỗng thấy anh trong tay với một người, lại gần nói đôi câu rồi bước qua nhau rất vội. Nếu phải giống như người bạn cũ, nhìn người ta quan tâm yêu anh, ôi hạnh phúc. Rồi phải làm như quen anh không khó, em vẫn có thể sống một mình. Thì xin lỗi anh, em không làm được đâu. Vì sao em phải cố gắng và như cách xa anh không phải điều lớn lao. Em muốn được khóc òa vỡ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên, còn hơn cứ chúc ai đó hạnh phúc mà trái tim đau hơn cả ngàn vết đau. Xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu. Sống một mình thì xin lỗi anh, em không làm được đâu. Vì sao em phải cố gắng và như cách xa anh không phải điều lớn lao. Em muốn được khóc òa vỡ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên, còn hơn cứ chúc ai đó hạnh phúc mà trái tim đau hơn cả ngàn vết đâm. Xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu. Hình như trong tim anh cũng nhận thấy cách xa em không phải điều lớn lao. Em biết mình mãi chỉ giống như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên, mà khi em vẫn chẳng biết vì sao hạnh phúc giữa anh nỡ lòng nào đánh rơi. Em sẽ nhặt lên cất đi để dành cho anh. Hình như trong tim anh cũng nhận thấy cách xa em không phải điều lớn lao. Em biết mình mãi chỉ sống như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên, mà khi em vẫn chẳng biết vì sao hạnh phúc giữa anh nỡ lòng nào đánh rơi. Em sẽ nhặt lấy cất đi để dành cho anh.